Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 047, vô luận cái nào chủ thành đều ở điên cuồng thảo luận vị này Phoebe công chúa. Domia công quốc chủ tuyến Hạ Mán, là trên đại lục cái thứ nhất hoàn thành chủ tuyến cốt truyện chủ thành. Nhưng hoàn toàn bị Phoebe công chúa che đậy quang mang, chỉ có số rất ít người chấp nhất với Domia chủ tuyến. Thảo luận Mary Vương tử, thảo luận Domia công quốc tương lai, nhiều nhất vẫn là đang nói Lanzo đế quốc, vị này đệ nhất mỹ nhân kiêm cao thủ đứng đầu đế quốc hoàng chữ điện hạ. Cái này kiến mô, người này thiết, quả thực chính là vì điên cuồng hút phấn mà thiết lập. Trò chơi kế hoạch đối nàng tuyệt đối là chân ái, như vậy một cái chân ái nhân vật, chờ đến Lanzo trận doanh chính thức mở ra. Khẳng định sẽ trở thành trận doanh nữ thần. Mặt khác chủ thành nhiệm vụ chủ tuyến cũng phát hiện Tam Đại Đế Quốc bóng dáng. Có thể thấy được Tam Đại Đế Quốc trận doanh chính thức xuất hiện không xa. Cũng không biết cụ thể khi nào. Domia công quốc chủ tuyến cốt truyện xuất hiện trên diễn đàn thuộc về Phong Diệp Thành bản khối. Mỗi phút đều có thể như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới vô số thiệp. Ái, ái. Cầu hỏi như thế nào gia nhập công chúa hộ vệ đội? Phoebe công chúa kinh hiện Domia công quốc, xuất hiện một lát ngăn cơn sóng dữ, xinh đẹp như hoa, vũ lực giá trị bạo biểu, ở Vĩnh Hằng Đại Lục, còn có so Phoebe công chúa càng hoàn mỹ nữ tính sao? Không có, Phoebe công chúa trên tay cung cư nhiên là thần khí, khó trách lực sát thương như thế to lớn. Có ai biết Phoebe công chúa nhiều ít cấp sao? Biết đến tiến, ta tưởng ở dề đương phò mã. Cầu hỏi nên làm cái gì bây giờ? Từ hôm nay trở đi, Phoebe công chúa chính là ta nữ thần. Không tiếp thu phản bác. Ở kia năm cái truyền kỳ pháp sư chạy trốn khoảnh khắc. Hệ thống nhắc nhở liền đến. Domia công quốc lần đầu tiên chủ tuyến đổi mới cốt truyện hoàn toàn kết thúc. Tất cả mọi người có thể đi trận doanh thương nhân kia xin nhiệm vụ kết toán. Nhưng hoàn toàn bị công chúa điện hạ kia bốn mũi tên kinh diễm người chơi một chút đều không nghĩ. Lập tức đi, mà là bắt lấy NPC bắt đầu hỏi Phoebe công chúa. Ở giả thiết thượng, Phoebe công chúa chính là nổi tiếng đại lục siêu cấp thiên tài. Mức độ nổi tiếng hẳn là phi thường quảng mới là... Mà trên thực tế xác thật là như thế này, đi theo NPC hỏi thăm, quả nhiên có thể nghe được Phoebe công chúa quá vãng sự tích. Đi theo cao cấp một chút NPC hỏi thăm, có thể nghe được càng nhiều, mặt khác chủ thành người chơi cũng hỏi thăm ra tới không ít tin tức. Sôi nổi vọt tới lá phong chủ thành bản khối, truyền kỳ giống nhau nhân sinh, Phoebe công chúa, kháng nghị. Cầu Phoebe công chúa cũng muốn tới chúng ta chủ thành. Ta chỉ nghĩ hỏi, Phương Chu trò chơi, các người có dám hay không công khai Phoebe công chúa số liệu? Có làm hay không quanh thân? Ta muốn Phoebe công chúa mô phỏng người máy ta đi. Cách vách dán quá rớt tiết tháo. Ta chỉ nghĩ hỏi Phương Chu trò chơi các ngươi ra không ra Phoebe công chúa đơn người phó bản. Ta muốn cùng công chúa điện hạ thân mật tiếp xúc. Phong Diệp Thành người chơi phía trước đem trò chơi kế hoạch mắng muốn chết. Thiết kế như vậy hố cha cốt truyện, là thật sự không sợ người chơi nguyền rủa sao? Nhưng hiện tại hoàn toàn quên mất phía trước sự, nhìn những cái đó điên cuồng dũng mãnh vào bổn bản khối mặt khác chủ thành người chơi. Cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Đây chính là cái thứ nhất lên sân khấu siêu trọng lượng cấp NPC. Cái thứ nhất lên sân khấu trường hợp vẫn là ở bọn họ trận doanh chủ tuyến thời điểm. Alita tinh trần bốn người đi ở Domia Vương Đô, nghe trong tai truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm, tấm tắc nói, bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Công chúa điện hạ rõ ràng đã đi rồi, kia bốn mũi tên trực tiếp chu sát vị kia bị thương truyền kỳ. Chú Pháp Sư, vị kia truyền kỳ giai vị kiếm sĩ cũng không có tránh được. Mặt khác ba cái không biết chọn dùng cái gì thủ đoạn. Bị trọng thương còn chạy thoát, bất quá kia bốn mũi tên lưu lại dấu vết còn ở. Đã có người chơi đi xem hiện trường, quan sát là một đạo thật dài vết thương, nhưng đi hiện trường xem thời điểm phát hiện kia chẳng những trường còn khoan. Ở trong phạm vi quả thực là không có một ngọn cỏ. Tìm được đường sống trong chỗ chết một chuyến Crony công tước mời Phoebe công chúa lưu lại tham gia. Hắn đăng cơ, Mary vương tử đã chết. Hắn bước lên vương vị kết quả đã định. Nhưng Phoebe công chúa nói, ta tới này chỉ là truy tung đến huyết mạch tung tích. Hiện tại sự đã giải quyết, có khác chuyện quan trọng, không nhiều lắm đánh quấy giày công tước, nói xong thân hình liền ở chúng mục nhìn chừng hạ biến mất. Làm Crony công tước rất là mất mát, phía trước sự quả thực dọa phá hắn lá gan, có Phoebe công chúa ở, hắn mới có thể an tâm, còn có chính là có thể làm Phoebe công chúa lưu lại xem lễ. Đối Domia đều là lớn lao vinh quang, nhưng Phoebe công chúa trực tiếp cự tuyệt, Crony công tước đành phải một mình đi trước vương cung. Hắn hết hy vọng, người chơi chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Phoebe công chúa còn có 1% khả năng lưu tại Domia vương đô. Nhiệm vụ kết toán đều không đi, ở trong thành khắp nơi du đãng, kỳ vọng có thể có cái kỳ ngộ gì đó. Alita đối như vậy cực tiểu xác suất sự không có hứng thú. Chỉ là hỏi, Nguyệt Thần còn không có online. Ulysses nói, không, ai, thượng, hắn duỗi cái lười eo. Đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ kết toán. Hy vọng kinh nghiệm có thể làm ta lên tới 30 cấp. Chủ tuyến kết thúc, không nghĩ đi soát bổn. Vừa vặn có thể đi làm tiến giai nhiệm vụ, tới rồi 30 cấp có thể tiếp tiến giai nhiệm vụ. Mãn cấp kỹ năng cũng có thể lại tiến hành tiến giai thăng cấp. Căn cứ vĩnh hằng đại lục cấp bậc quy định, nếu vô pháp tiến giai, ở sở hữu cấp bậc kỹ năng cấp bậc đều đạt tới tối cao sau. Kinh nghiệm thu hoạch đều sẽ co lại, căn cứ hắn chơi trò chơi kinh nghiệm, cái này trung cấp tấn chức nhiệm vụ sẽ không đơn giản đi nơi nào. Dấu lớn ở như thế nào hố người chơi con đường này thượng. Trò chơi kế hoạch chưa từng có làm người thất vọng quá. Nghĩ vậy. Ulysses hâm mộ nhìn về phía Thương Bạch Chi Đồng, ngươi có truyền thừa nhiệm vụ, không cần làm tiến giai nhiệm vụ đi. Thương Bạch Chi Đồng lười biếng nói, đúng vậy, nhưng là truyền thừa nhiệm vụ một vòng so một vòng khó a. Còn cần thiết muốn ta chính mình làm, nếu ta nào một vòng làm không được, liền trực tiếp tạp đã chết người chơi bình thường tới rồi thỏa mãn tiến giai cấp bậc. Liên trở về Hiệp hội Nhà Thám Hiểm tìm kiếm kỹ năng đạo sư. Nhận nhiệm vụ, căn cứ trò chơi giả thiết, đây là khảo nghiệm thí nghiệm ngươi năng lực, chờ ngươi hoàn thành sau. Kỹ năng đạo sư xác định ngươi xác thật thỏa mãn tiến giai điều kiện. Ngươi giao đồng vàng cho hắn, hắn liền sẽ nói cho ngươi tấn chức bí quyết, lúc sau hệ thống liền sẽ nhắc nhở ngươi đã hoàn thành tiến giai. Hoàn thành tiến giai sau. Ngươi có thể tiếp tục mua sắm tiến giai kỹ năng thư, tiếp tục thăng cấp kỹ năng, mà truyền thừa nhiệm vụ không giống nhau. Này truyền thừa nhiệm vụ liền giống như ngươi bỗng nhiên bị một cái cao nhân nhìn trúng, quyết tâm thu ngươi làm đồ đệ. Có cái này cao nhân, ngươi cũng không cần đi tìm Hiệp hội Nhà Thám Hiểm cái loại này bình thường lão sư. Cái này cao nhân lão sư sẽ giáo ngươi như thế nào đột phá. Nhưng là nếu là cao nhân, kia hắn tuyên bố nhiệm vụ so với kia chút người thường tới khó. Người chơi chỉ cần hoàn thành cái này cao nhân ban bố nhiệm vụ. Hoàn thành hắn khảo nghiệm, là có thể thăng cấp. Nếu không hoàn thành, khả năng cao nhân quyết định khai trừ ngươi học sinh tịch. Lại hoặc là chính ngươi lựa chọn tạp chết hoặc là tự thỉnh xuất sư môn. Vô luận cái nào lựa chọn, ý nghĩa ngươi phía trước cấp bậc. Học được kỹ năng đều khả năng mất đi. Tóm lại, đây là một cái cao nguy hiểm cao tiền lời nhiệm vụ. Tay mơ người chơi chính là may mắn nhận được nhiệm vụ. 8 phần cũng sẽ dưng dưng từ bỏ. Mà Thương Bạch Chi Đồng như vậy làm người văn phòng biến sắc đại ma vương đương nhiên không có loại. Này buồn giàu, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói. Ulysses cũng muốn, hắn cũng không sợ khó khăn. Chính là nữ thần may mắn chưa bao giờ thiên hướng hắn. Hắn hiện tại truyền thừa nhiệm vụ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Tinh Trần bỗng nhiên nói, truyền thừa nhiệm vụ, hắn một mở miệng, đem bọn họ 3 người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc tinh trần so minh nguyệt tại còn tích tự như kim. Tồn tại cảm siêu cấp thấp, không có minh nguyệt tại thời điểm, nói chuyện số lần có thể dùng một cái tát tới đếm hết. Còn đều là ở bọn họ dò hỏi hắn thời điểm, chính mình chủ động thời điểm càng thiếu. Tinh trần nghĩ nghĩ, đem chính mình nhiệm vụ cho bọn hắn miêu tả một chút. Nhiệm vụ liên hoàn trước trí nhiệm vụ, Lam Linh Hoa tung tích. Nhiệm vụ miêu tả, Lam Linh Hoa là âm nhạc nữ thần Phù Lô La tượng trưng hoa. Nghe đồn âm nhạc nữ thần Phù Lô La buông xuống quá địa phương. Tất có Lam Linh Hoa tung tích, chúng nó là nữ thần Phù Lô La ái sủng, cũng là bóng dáng, chỉ cần ở Lam Linh đậu phộng lớn lên địa phương đàn tấu xuất động nghe nhạc khúc. Là có thể trình độ nhất định từ trong lịch sử nhìn thấy nữ thần phong hoa. Chỉ là chư thần hoàng hôn đã qua ngàn năm, âm nhạc nữ thần cũng đã lâm vào vĩnh cửu trầm miên giữa. Lam Linh Hoa đã chỉ tồn tại với truyền thuyết, nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm Lam Linh Hoa sinh trưởng mà hơn nữa đến, diễn tấu nhượng lại Lam Linh Hoa có phản ứng nhạc khúc. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được nhạc sư Emir tán thành, trở thành thân truyền học sinh, đạt được kế tiếp nhiệm vụ. Đây là tinh trần rời đi Lan Dô Vương Đô khi, cung đình nhạc sư Emir cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thật sự không có bất luận cái gì nhắc nhở. Cũng không có bất luận cái gì manh mối. Hắn lúc ấy cũng tồn tùy thời khả năng lui rớt trò chơi tâm. Lại lúc sau chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn vội vàng đi nghiên cứu kỹ năng. Liền đem nhiệm vụ này tạm thời quên tới rồi sau đầu. Là một cái trò chơi tay mới. Mặt trên không có viết truyền thừa nhiệm vụ. Hắn là không xác định có phải hay không. Hắn là cảm giác giống, lại không quá khẳng định, bất quá hắn hiện tại cũng mau 30 cấp, nếu này thật là truyền thừa nhiệm vụ, hắn có phải hay không không thể tiếp bình thường tiến giai nhiệm vụ. Ulis vốn dĩ cũng chỉ là có một chút buồn bực, dù sao có thể nhận được truyền thừa nhiệm vụ là số ít. Đại đa số người vẫn là cùng hắn giống nhau, đi phổ phổ thông thông thăng cấp lộ tuyến, đại gia cùng nhau bình thường sao. Kết quả liền nghe được không rên một tiếng nói ra chính mình nhiệm vụ. Ulis, ngoặc kép, ghen ghét ở ta nội tâm quay cuồng. Nghe hắn nói hắn vẫn là trước trí nhiệm vụ thời điểm. Mặt càng đờ đẫn, truyền thừa nhiệm vụ đều là một vòng bộ một vòng. Trên cơ bản là đi theo cấp bậc đi. Nói ví dụ thương bạch chi đồng hiện tại nhiệm vụ làm được thứ 7 hoàn. Hắn 30 cấp tiến giai nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành. Chờ hoàn thành 14 hoàn, trung giai đến cao giai tiến giai nhiệm vụ cũng không cần sầu. Cho nên có thể nhận được truyền thừa nhiệm vụ, tuy rằng nói đây là trường kỳ nhiệm vụ đi, không có minh xác thời gian quy định, nhưng người chơi đều sẽ mau chóng hoàn thành, làm nhiệm vụ hoàn số đổi kịp chính mình cấp bậc, mà tinh trần cư nhiên đang ở phúc trung không biết phúc. Nhận được truyền thừa nhiệm vụ liền phóng tới một bên không đi làm. Trước trí nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Ulis, ngoặc kép, ghen ghét làm ta nói không nên lời nói. Alita kinh ngạc nói, người này vẫn là trước trí nhiệm vụ. Người muốn nhanh làm, xem thương bạch chi đồng. Người ít nhất phải làm đến thứ 7 hoàn. Người chơi PK đại tái phỏng chừng nhanh. Người muốn chạy nhanh a, tốt nhất có thể ở đại tái trước làm xong, nàng sơ sơ cầm. Nói. Nơi này liền có 3 cái truyền thừa nhiệm vụ người chơi. Đây là người phân theo nhóm. Ulis, ngoặc kép, từ từ, hắn khiếp sợ nhìn về phía Alita, phát ra nguyên tự nội tâm nghi vấn. Ngươi cũng là, bằng không ngươi cho rằng ta hy hữu kỹ năng là nơi nào tới. 4 cái bên trong có 3 cái. Ulis giờ khắc này cảm giác được không hợp nhau hẳn ý. Hắn mộc một khuôn mặt. Đột nhiên cảm giác được cô độc, nguyên lai ta mới là cái kia dị loại. Hết chương.